99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Loạn. Nàng nhất định phải cho lão bản nương làm một cái xấu nhất tạo hình. Hừ, lòng tràn đầy bi phẫn, muốn đứng lên thời điểm, lại nghĩ lại, không đúng rồi, nàng nếu là cho lão bản nương làm cho xinh đẹp một chút, có phải là nàng hay không liền có thể cùng boss muốn tiền thưởng? Đúng a, tiền thưởng. Sunny nhảy lên đứng lên, cả người đều tinh thần. Tô Thiên Từ hoàn toàn không biết ngắn ngủi không đến mười mấy giây. Nàng rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Trông thấy nàng thỉnh thoảng đánh bại thỉnh thoảng phấn khởi biểu lộ. Trong lòng có chút quái dị. Năm đó, ngoại giới đều nghe đồn Sunny tinh thần có vấn đề. Không nghĩ tới là thật. Đáng tiếc, phát giác được Tô Thiên Từ đồng tình ánh mắt. Sunny hoàn toàn không biết mình đã bị làm thành bệnh tâm thần. Cho nàng thanh lý. Trang điểm, hóa trang, chờ làm xong thời điểm, đã không sai biệt lắm một giờ. Tô Thiên Từ ngồi hơi mệt chút, thế nhưng là Sunny từ khi trước gương rời, nhìn thấy trong gương bản thân, Tô Thiên Từ ngay cả chính mình cũng bị kinh diễm đến. Sunny trông thấy nàng biểu lộ, dương dương tự đắc, ai nha, ta thật lợi hại, quả thực là đẹp đến mức không nên. Cái này, thực sự là nàng sao? Ngũ quan hay là cái kia ngũ quan, chỉ là thêm chút tân trang lộ ra càng thêm tinh xảo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tưởng như hai người. Nếu nói trước trang điểm nàng là ôn nhu đáng yêu, như vậy sau trang điểm nàng chính là thành thục tài trí, đẹp đến mức Tô Thiên Từ chính mình cũng muốn hít thở không thông. Khó mà tin được, người này vậy mà lại là mình. Tóc bị co lại đến trên trán, sợi tóc bị trải lên, hai bên đều có một sợi tóc xanh rủ xuống, bị cuốn thành tản mạn gợn sóng. Đơn giản, lại đại khí. Đến, đứng lên. Sunny ở trên người nàng đập hai lần, đưa nàng trên người váy chỉnh lý tốt, thổi một tiếng huýt sáo, không thể bắt bẻ. Tiếp theo, ánh mắt lướt qua nàng trống rỗng cái cổ cùng cổ tay, cuối cùng rơi vào nàng trên lỗ tai. Chính là thiếu như vậy mấy món đồ trang sức, bằng không thì sẽ càng đẹp. Đồ trang sức, ta có, chỉ là nàng không quá ưa thích mang thôi. Không quan hệ, không mang cũng được. Sunny cười hì hì nhìn thoáng qua đồng hồ. Thời gian không sai biệt lắm, ta mang ngươi xuống dưới. Đi nơi nào? Lão công ngươi nơi đó. Sunny thực đặc biệt chờ mong. Luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh bình tĩnh, trên mặt không có nhiều biểu lộ boss, sẽ là cái dạng gì đâu. Lệ Tư Thừa nhìn xem Trình U lấy tới tư liệu, lông mày nhàu thành hai tòa ngọn núi nhỏ. Cứ như vậy, Trình U gật đầu, rất nhiều thứ liền muốn là bị người cố ý chặt đứt nhiễu loạn một dạng. Ta chạy một lượt toàn bộ Khang Thành, chỉ có thể tìm tới những cái này. Phu nhân năm đó viện trưởng cô nhi viện, đem phu nhân nhận thành năm đó nữ nhân. Có thể xác định là, Dung Tuyền chính là phu nhân mẫu thân. Nhưng là, xuất ra một phần tư liệu, bày ở Lệ Tư Thừa trước mặt. Tống tiên sinh cùng phu nhân, cũng không có liên hệ máu mủ. Vậy, Thịnh Hy Minh đâu? Trình U khẽ giật mình. Ngươi là nói, thử một chút, ngạch, tốt, nếu như là mà nói. Đó cũng quá loạn, Tống Nhất Phàm cùng Thịnh Hy Minh là hảo huynh đệ. Bọn họ cùng chung ưa thích một nữ nhân. Nữ nhân kia con gái không phải Tống Nhất Phàm, mà là có thể là Thịnh Hy Minh. Cái này, loạn chết rồi. Thời gian không sai biệt lắm. Boss, Ân, hai người một trước một sau đi ra quán cà phê. Nhưng ở cửa ra vào gặp một cái người quen. Tống Nhất Phàm nhìn xem Lệ Tư Thừa, trong mắt từng có ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền mở miệng. Thuận tiện nói chuyện sao? Lệ Tư Thừa bình tĩnh nhìn xem hắn, khiêu mi im ắng hỏi thăm, liên quan tới Thiên Từ sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.